Long Kinh Tiên đắc ý, nói, đây là đồ tiên đế trận hoàn mỹ nhất thế gian, là thành quả từ vô số tâm huyết của chúng ta. Cũng không trách Long Kinh Tiên đắc ý. Bởi vì thiên phú của nàng cao nhất nên nàng góp nhiều sức nhất giúp đồ tiên đế trận, trở nên hoàn mỹ. Các nàng sửa chữa đồ tiên đế trận, không phải vì đồ tiên đế trận của Lý Thất Dạ không đủ mạnh mà, bởi vì đồ tiên đế trận của Lý Thất Dạ thích hợp cho tất cả mọi người. Bây giờ bị các nàng sửa chữa, đồ tiên đế trận thích hợp với các nàng hơn, hoàn mỹ hơn, giống như chế riêng cho các nàng, phát huy sức mạnh cực hạn của đồ tiên đế trận. Quả thật hoàn mỹ. Lý Thất Dạ quan sát tỉ mỉ một lát, cuối cùng gật đầu, nói rằng, các ngươi đã tạo được sức mạnh nòng cốt, còn sức mạnh hậu kỳ có thể bù đắp sau. Quan trọng nhất là các ngươi còn thì đại trận không vỡ, người càng đông thì sức mạnh càng lớn. Đồ tiên đế trận có thể bù đắp sức mạnh vô hạn, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của nòng cốt. Bởi vì đồ tiên đế trận có mạnh hay không thường do sức mạnh nòng cốt quyết định, vì vậy các nàng cường hóa sức mạnh nòng cốt của đồ tiên đế trận. Quan trọng hơn là, các nàng vẫn luôn cường hóa đồ tiên đế trận cho nên các nàng phối hợp rất ăn ý. Chỉ thế thôi cũng phát huy được toàn bộ sức mạnh của đồ tiên đế trận, phát huy tất cả ảo diệu của đồ tiên đế trận. Há, nói như vậy chúng ta có thể đồ sát đại đế tiên vương rồi. Long Kinh Tiên không khỏi đắc ý. Trình độ cao hơn thì phát huy tốt hơn. Lý Thất Dạ cười nói. Nếu các ngươi trở thành đại đế tiên vương hoặc thành tựu thượng thần, thì sức mạnh sẽ lớn hơn. Chưa chắc nha. Long Kinh Tiên đắc ý, nói không chừng chúng ta mở ra một con đường độc nhất vô nhị. Ai nói nhất định phải trở thành đại đế tiên vương? Lý Thất Dạ mỉm cười, không phản bác. Dù sao cũng không phải không thể. Nếu Mai cô nương với Ma cô tiền bối gia nhập thì càng khác biệt. Lý Sương Nhan nói, chúng ta vẫn còn một ý tưởng, đó là thêm các nàng vào. Cũng không phải không thể, cũng là một cách làm linh động hơn. Lý Thất Dạ gật đầu nói, thế nhưng, nếu ngươi muốn thêm nguyên tố thời gian vào đại trận thì phải tiến thêm bước nữa. Tuy ngươi thôi diễn trận pháp mạnh lắm rồi, thế nhưng vẫn thua kém trận cực tiên đế năm xưa. Nếu ngươi đạt tới trình độ đó, như vậy, thêm vào Ma Cô cùng Tố Giao thì đồ tiên đế trận sẽ mạnh hơn, giúp đồ tiên đế trận có thể biến hóa vô hạn. Khi đó, thế gian không ai phá được trận pháp này. Vì vậy, các ngươi không phải chỉ tăng cường đạo hạnh của bản thân, mà còn phải nắm vững vị trí trong trận pháp. Lý Thất Dạ nói, trên thực tế đồ tiên đế trận bây giờ đã mạnh lắm rồi, chỉ là yêu cầu của Lý Thất Dạ quá cao. Hừ, ngươi chỉ giỏi nói miệng, có bản lĩnh thì xông lên. Long Kinh Tiên kiêu ngạo nói, được, ta chơi với các ngươi, mài giũa các ngươi một hồi. Lý Thất Dạ mỉm cười, bước vào đồ tiên đế trận, nói rằng, đừng quên, ta là kẻ địch của các ngươi. Qua được ải của ta thì ngày sau các ngươi mới có thể cuồng bá vạn thế. Lý Thất Dạ gửi gắm rất nhiều hy vọng vào đồ tiên đế trận, chỉ cần các nàng tiến thêm một bước. Như vậy tương lai rất triển vọng. Đùng, tinh lực của Lý Thất Dạ bùng nổ, bốn loại tiên thể nghiền nát mọi thứ, thiên mệnh chìm nổi. Lúc này, Lý Thất Dạ xưng bá vạn thế, vô địch thế gian. Giết. Đối mặt với Lý Thất Dạ, đám Lý Sương Nhan cũng hiếu chiến. Các nàng cực khổ mài giũa đồ tiên đế trận chính là vì hôm nay. Đùng, đùng, đùng. Trong giây lát, trời đất rung chuyển, sát phạt kinh thiên, Lý Thất Dạ độc chiến đồ tiên đế trận, uy lực khủng bố chấn động tất cả mọi người. Mấy hôm sau, Lý Thất Dạ không tôi luyện đồ tiên đế trận với đám Long Kinh Tiên, thì thảo luận hướng tu luyện đại đạo của 13 châu với đám Thiên Tùng Thụ Tổ. Lý Thất Dạ gửi gắm rất nhiều hy vọng vào bọn họ, bởi vì bọn họ đều là tinh nhuệ ở cửu giới, ngày sau có thể gánh vác trọng trách. Vì vậy Lý Thất Dạ mới tốn tâm huyết mài giũa bọn họ. Còn không thì Lý Thất Dạ lặng lặng lĩnh hội đại đạo, bình tĩnh không vội. Hắn đang chờ thời cơ. Một hôm, Lý Thất Dạ đang khoanh chân ngộ đạo thì bỗng mở mắt. Lúc này, đôi mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, dường như nhìn xuyên vạn cổ, nhìn xuyên cửu thiên thập địa. Lý Thất Dạ bấm đốt tính toán, kinh ngạc thốt, kỳ quái, tại sao lại tới sớm? Không thể như thế. Nói tới đây, hắn không khỏi trầm ngâm, dự đoán rất nhiều khả năng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ dặn dò, gọi cho Nam Đế, kêu hắn đi đón tiên đế tới từ cửu giới. Mang theo lệnh bài của ta, ai cả gan làm loạn, giết không tha. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Thiên Tùng Thụ Tổ đi ngay. Cửu giới lại có tiên đế. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc, rất nhiều người nhìn nhau ngơ ngác. Thời gian trôi qua thật nhanh. Một đời tiên đế mới đã tới. Ngay cả Huyết Ngưu Thần Ma cũng cảm khái. Không, có chút bất ngờ. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, theo tính toán, cửu giới tiên đế đời này đến sớm hơn dự tính, có chút kỳ quái. Mặc dù ta tới thập giới rất sớm, nhưng cửu giới tiên đế đời này cũng xuất hiện quá sớm. Lý Thất Dạ gánh chịu thiên mệnh ở cửu giới thế nhưng hắn không nán lại cửu giới, quá lâu nên cửu giới được bù đắp rất nhiều thiên địa tinh khí, dù sao thì sau khi tiên đế gánh chịu thiên mệnh, cũng không tới thập giới ngay mà sẽ ở lại cửu giới một khoảng thời gian, thậm chí có một số tiên đế nán lại lâu hơn. Phải biết, cửu giới kém xa thập giới,